Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 123, liều chết một trận chiến. Góc truyện audio.com. Chương 123, liều chết một trận chiến. Đường Tam tại thân hình xông ra thời điểm, hắn liền đã quyết định. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự là quá phong phú. Làm người ba đời, vượt cấp khiêu chiến bao nhiêu lần không thể đếm hết được. Không hề nghi ngờ, trước mắt đại gia hỏa, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đến gần vô hạn bát giai yêu thú thể phách, đứng đấy bất động để bọn hắn đánh, đều không nhất định có thể phá phòng. Sáp xí hổ thiên phú huyết mạch năng lực hẳn là phong cương. Công phòng nhất thể, cực kỳ cường đại, còn có thể bay, chạy đều chạy không được. Một bên khác trưởng trấn lão sư có thể ngăn trở cửu giai sáp xí hổ vương liền rất không dễ dàng. Cho nên, bọn hắn hiện tại dù ai cũng không cách nào dựa vào. Có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Võ băng kỳ cũng không có hoa mắt. Đập ra cọp cái đúng là thân thể trên không trung dừng lại hai lần. Cái này hai lần dừng lại. Một lần là đến từ cố lý thời quang biến. Mặt khác một lần, tự nhiên là đến từ đường Tam chính mình. Đây cũng là hắn lần thứ nhất vận dụng thời quang biến. Tại vận dụng thời quang biến trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt bị rút đi một chút. Hết thảy trước mắt đều bóp méo trong nháy mắt. Hắn thời quang biến chỉ là tam giai, có thể đưa đến tác dụng theo lý mà nói còn không bằng cố lý. Nhưng hắn hiện tại tinh thần lực đã hóa lỏng, tại tinh thần trên cấp độ mạnh mẽ hơn cố lý nhiều lắm. Cho nên, sinh ra thời gian ngưng kết hiệu quả cũng liền không xê xích bao nhiêu. Ngay tại cọp cái thân hình ngưng trệ trong nháy mắt, đường Tam động, cả người hắn bỗng nhiên từ băng mâu lên đạn lên. Băng mâu tại hắn dẫm đạp bên dưới trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Đường Tam bay lên không, thân hình trên không trung hư ảo lóe lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã tránh đi cọp cái lợi chảo. Mượn nhờ cọp cái trên lợi chảo phong cương quang mang che giấu, thân hình của hắn đột ngột biến mất một cái chớp mắt. Võ băng kỳ bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Đường Tam không biết là làm được bằng cách nào, liền đã đến cọp cái hướng trên đỉnh đầu. Đường Tam cho tới bây giờ đều không phải là một cái loại người cổ hủ. Nhất là tại đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, thiểm báo biến, trong nháy mắt một lần lấp lóe, khiến cho hắn đi thẳng tới cọc cái đỉnh đầu. Khống hạc cầm long toàn lực mở ra, hấp xả lấy thân thể của hắn, trong nháy mắt liền nhào vào cọc cái trên lưng. Hắn không có trực tiếp công kích, mà là huyền thiên công toàn lực điều động. Điên cuồng hút nhiếp, quảng cáo, trên thực tế, hắn cũng không biết mình có thể thôn phệ yêu quái tộc năng lực tại yêu thú trên người có không dùng. Nhưng hắn lại biết, đây là chính mình cơ hội duy nhất, muốn từ trước mặt cọp cái công kích đến mạng sống. Nhất định phải làm đến hai chuyện, tăng cường tự thân, suy yếu địch nhân, oanh, khổng lồ huyết mạch chi lực cơ hồ là trong nháy mắt xông vào đường Tam thể nội. Xong rồi, đây là đường Tam ý niệm đầu tiên, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, cọp cái liền đã phản ứng tới. Trên thân phong cương bỗng nhiên bộc phát, năng lượng to lớn phun ra ngoài, trực tiếp đem đường Tam bắn bay mà lên. Lần này đường Tam trực tiếp bị đánh bay đến cao mấy chục thước, đụng gãy mảng lớn tán cây. Tại phong cương bộc phát trong nháy mắt, đường Tam liền đã cảm thấy. Nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Vừa mới cái kia thôn phệ một sát na, hắn nuốt chính là cọp cái chỗ lưng huyết mạch chi lực. Nơi đó nhất tới gần trái tim, cũng là cọp cái tâm huyết chỗ tụ, huyết mạch chi lực nồng nặc nhất địa phương. Cái này khẽ hấp, đường Tam là không có bận tâm thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận. Ngũ trọng đỉnh phong huyền thiên công trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Cọp cái bởi vì nhận hai lần thời quang biến ảnh hưởng. Tại một chớp mắt kia, trên thân cũng không có phong cương phòng hộ. bị hắn hút chặt chẽ vững vàng. Mà tại Võ Băng Kỳ trong mắt bọn họ nhìn thấy chính là bị đánh bay đến không trung Đường Tam cực kỳ thảm liệt. Trong miệng máu tươi cuồng phún, quần áo trên người nổ tung, không rõ sống chết. A, Võ Băng Kỳ quát to một tiếng, trong tay ngưng tụ băng chùy trong nháy mắt vung ra, băng nguyên tố thể toàn lực phóng thích, thẳng đến cọc cái liền xông tới. Cố Lý cũng giống như vậy. Tại thời khắc này, nội tâm bi thống đã chiến thắng sợ hãi. Bọn hắn không biết Đường Tam xông đi lên làm cái gì. Nhưng ở Đường Tam bị đánh bay một chớp mắt kia, cọp cái đối bọn hắn huyết mạch áp chế rõ ràng giảm bớt nửa phần. Đường Tam đoán chừng là không sống nổi. Liều mạng, chí ít bọn hắn muốn cho Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tranh thủ đào tẩu thời gian. Để sư đệ, các sư muội có thể thoát đi. Cọp cái bị Đường Tam cái này khẽ hấp, cho dù là lấy nó thất giai đỉnh phong tu vi, đều có loại toàn thân bùn rùn cảm giác. Không trung Đường Tam nổ tung quần áo, cũng không phải là bị phong cương đánh rách tả tơi, mà là bởi vì một chút hút vào quá mức năng lượng khổng lồ, thân thể không chịu nổi, từ trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra năng lượng chấn vỡ. Võ Băng Kỳ bị một chảo đánh bay, trên người hộ thể băng giáp mảng lớn phá toái. Nếu như không phải tại bị vỗ trúng một chớp mắt kia Cố Lý thời quang biến cưỡng ép khống chế một chút, chỉ sợ lần này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Cố Lý điên cuồng vung vẩy vĩ chùy thừa cơ đập trúng tại cọp cái trên vuốt phải. Đập cọp cái vuốt phải rơi xuống đất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị cọp cái móng trái đánh bay ra ngoài. Sắc bén vuốt hồ ở trên người hắn lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết trào. Thời quang ngạc nặng nề lân giáp đều không thể hoàn toàn ngăn cản vuốt hồ cắt chém. Máu tươi phun ra ngoài. Nếu không phải Đường Tam khẽ hấp kia, khiến cho cọp cái có chút đề không nổi khí lực, lần này Cố Lý liền muốn mất mạng. Chênh lệch quá xa, bọn hắn công kích căn bản là không phá được thất giai sáp xí hổ phòng ngự. Mà sáp xí hổ mỗi một lần công kích, đều có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Võ Băng Kỳ giãy giụa lấy xoay người ngồi dậy. Từng đạo băng chùy không ngừng hướng mẫu lão hổ con mắt vọt tới. Ý đồ quấy nhiễu nó. Nhưng tựa như lúc trước cái kia bắn về phía cọc cái băng chùy một dạng. Tại phong cương trước mặt, trong nháy mắt đều sẽ bị đánh nát bấy. Giờ này khắc này, lúc trước bị đánh bay đến không trung Đường Tam đã tại hạ xuống. Cọp cái rõ ràng đối với cái này cái thứ nhất bị chính mình đánh bay nhân loại cừu hận càng sâu. Nó không tiếp tục đuổi theo giết Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý, mà là đột nhiên ngẩng đầu. Phía sau hai cánh đập động, hướng thẳng đến không trung chính là một cái nhảy vọt. Miệng to như chậu máu mở ra. Răng nanh khổng lồ hướng thẳng đến Đường Tam táp tới. Lần này nếu để cho nó cắn chúng, Đường Tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Trực tiếp liền sẽ trở thành khẩu phần của nó. Không, Võ Băng Kỳ hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, băng nguyên tố thể bỗng nhiên bộc phát. Phía sau một mặt tường băng nổ tung, nhưng cũng đẩy đưa thân thể của hắn tựa như cực nhanh đồng dạng. Thẳng đến cọp cái phóng đi. Hắn cùng Đường Tam tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng chính là tại cái này ngắn ngủi trong thời gian nửa tháng, hắn lại từ trên thân Đường Tam học được rất nhiều thứ. Hắn càng có thể cảm nhận được cái này rõ ràng chỉ có phong lang biến loại này cấp thấp yêu thần biến sư đệ nhưng lại có kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Mặc dù hắn chỉ có 9 tuổi, thế nhưng là đối với Võ Băng Kỳ tới nói không chỉ là thưởng thức, còn có khâm phục, quảng cáo, ngừng, tiếng gào thét cũng tại thời khắc này vang lên. Toàn thân đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ Cố Lý, dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng này gầm thét. Nồng đậm bạch quang cùng trên người huyết sắc hòa lẫn, tách ra hắn từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một lần thời gian ngưng kết. Dâng lên nhập không cọp cái rõ ràng thân thể ngưng trệ. Hai cánh cứng ngắc, dâng lên thân thể dưới tác dụng của quán tính vẫn như cũ hướng lên. Nhưng mở ra hổ khẩu lại tại cái kia ngưng trệ tác dụng dưới không cách nào khép lại. Đông kết, thanh âm quen thuộc đúng lúc này tại Võ Băng Kỳ vang lên bên tai. Võ Băng Kỳ thân thể tại bạo tạc tường băng thôi thúc dưới. Cứ việc phía sau bị tạc huyết nhục mơ hồ. Nhưng ở lúc này, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Nguyên bản đâm ra băng mâu trực tiếp nổ tung. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay. Bị màu băng lam bao trùm toàn thân tại va chạm bên trên cọp cái trong nháy mắt. Hai tay khép lại, thật chặt ôm cọp cái cổ tráng kiện. Màu băng lam trong nháy mắt lan tràn hướng mẫu lão hồ toàn thân. Lục giai băng nguyên tố thể. Dốc hết toàn lực, đồng kết cọp cái. Từ trên trời rơi xuống bóng người màu xanh xoay chuyển. Cuộn mình, đối mặt cái kia to lớn hổ khẩu. Hắn không có né tránh, mà là trà đạp thân mà vào. Cọp cái trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong miệng mình. Có thể trong nháy mắt kia thời gian ngưng kết. Còn có làm nó toàn thân băng lãnh. Đầu ngưng trệ đông kết. Để nàng muốn cắn vào miệng rộng chính là như vậy chậm một nhịp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chói mắt thanh quang tại trong miệng nó nở rộ. Cọp cái trong miệng phát ra như tê tâm liệt phế gầm thét. Một ngụm hỗn hợp có đậm đặc huyết vụ hào quang màu xanh bị nó cuồng phún mà ra. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.